Trà Hoa Nữ, chương 12, góc truyện audio.com. Vào 5 giờ sáng, khi ánh sáng ban ngày bắt đầu xuất hiện xuyên qua những tấm màn, Marguerite nói với tôi, anh hãy tha lỗi, vì em phải mời anh ra về, nhưng không thể khác được sáng nào, ông quận công cũng đến. Người ta sẽ cho ông biết là em đang ngủ khi ông đến, và có lẽ ông sẽ đợi cho đến lúc em dậy. Tôi ôm đầu Marguerite vào trong hai bàn tay, những sợi tóc nàng rối tung, xõa xuống quanh người tôi hôn nàng một lần cuối cùng và nói. Bao giờ anh được gặp lại em? Thế này nhé, nàng nói, anh hãy cầm chiếc chìa khóa mạ vàng để trên lò sưởi, đến mở cửa kia, rồi đem chìa khóa lại đây và đi đi. Nội trong ngày, anh sẽ nhận được một lá thư và những mệnh lệnh của em. Bởi vì, anh biết đó, anh phải vâng lời em một cách mù quáng. Vâng, nhưng nếu anh muốn đòi hỏi em một điều gì đó. Điều gì vậy? Em hãy để anh giữ chìa khóa này. Em chưa làm điều đó với bất cứ một ai. Thế thì hãy làm điều đó cho anh. Và anh thề với em, anh không yêu em như những kẻ khác yêu em. Thôi được, anh hãy giữ lấy. Nhưng em cho anh biết trước, tất cả đều tùy em, chiếc chìa khóa sẽ không ích gì với anh cả. Có những chốt phía bên trong cửa. Độc ác, em sẽ cho lấy những chốt ra. Vậy thì em yêu anh một ít chứ. Em không biết nói thế nào, nhưng hình như là thế. Giờ đây anh đi đi. Em buồn ngủ quá. Chúng tôi ngồi lại thêm vài giây nữa trong vòng tay nhau, rồi tôi ra đi. Đường phố vắng vẻ, cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ, một bầu không khí mát dịu lan tràn khắp phố phường và tiếng động của con người trong vài giờ nữa sẽ tỏa ra khắp nẻo. Hình như cái thành phố đang ngủ thuộc về tôi. Tôi tìm kiếm trong trí nhớ những người trước đây tôi thèm muốn hạnh phúc của họ và tôi không tìm ra một người nào để đem so sánh được rằng tôi lại không hạnh phúc hơn họ. Được yêu bởi một người con gái trinh trắng, đem lại cho người ấy lần đầu tiên những bí mật của tình yêu, đúng là một hạnh phúc lớn. Nhưng đó chỉ là một điều giản dị nhất đời, chiếm được một trái tim không quen với những sự tấn công, đó là đi vào một thành phố bỏ ngỏ và không quân đội canh giữ. Giáo dục ý thức về bổn phận và gia đình là những canh phòng dũng mãnh, nhưng không có người canh phòng hăng hái đến mấy mà một cô gái 16 tuổi không thể lừa phỉnh được. Cô gái này, qua tiếng nói của người yêu, đã cảm nhận được những lời khuyên đầu tiên của tạo hóa về tình yêu, những lời khuyên này càng có vẻ thuần khiết bao nhiêu thì càng mãnh liệt bấy nhiêu. Người con gái càng lớn lên trong đạo đức chừng nào, càng tự buông mình dễ dàng chừng ấy, nếu không cho người tình thì ít nhất cũng cho ái tình. Bởi vì cô ta không có cả sự nghi ngờ lẫn nghị lực và được cô yêu thương là một thắng lợi mà người đàn ông nào 25 tuổi cũng có thể làm được khi họ muốn. Và điều này quá đúng, nên bạn thấy người ta đã bao vây, những thiếu nữ bằng biết bao nhiêu sự cảnh giữ và những thành lũy. Nhưng những tu viện không có những bức tường quá cao, những bà mẹ không có những chiếc chìa khóa đủ chắc, tôn giáo không có những nghĩa vụ khá liên tục để giam giữ những con chim xinh đẹp đó trong lồng, thêm nữa, người ta cũng chẳng thèm nhọc sức vứt lên lồng chim một ít bông hoa. Bởi thế các cô gái đó thèm muốn cái thế giới mà người ta che giấu. Các cô tin chắc rằng thế giới này rất là cám dỗ. Góc truyện audio.com. Và các cô phải tìm kiếm lắng nghe tiếng nói đầu tiên qua những chấn song, đến cả những bí mật của thế giới đó, và ban phép lành cho bàn tay đầu tiên đã vén lên một góc bức màn bí ẩn của nó. Nhưng để được yêu thương thực sự của một kỹ nữ, đó là một chiến thắng khó khăn hơn nhiều. Ở những con người này, thể xác đã rũa mòn tâm hồn, giác quan và đốt cháy trái tim, sự trụy lạc bọc kín tình cảm trong một lớp áo giáp bằng sắt. Những lời nói với họ, họ đã biết từ lâu rồi. Những phương tiện người ta dùng đến, họ đã hiểu cả rồi. Cả tình yêu mà họ gây nên, họ cũng đã bán nó rồi. Họ thương yêu vì nghề nghiệp chứ không phải vì tình cảm. Họ được giữ gìn kỹ lưỡng bởi những tính toán hơn hẳn sự tính toán một nữ đồng trinh có được bởi người mẹ hay bởi tu viện. Vì thế, họ đã phát minh ra tiếng bất thường cho những tình yêu không buôn bán mà thỉnh thoảng họ tạo nên như một sự yên nghỉ, một sự tha thứ hay một niềm an ủi. Không khác nào những người cho vay nặng lãi đã bòn rút tiền của hàng ngàn người và tin rằng mình đã chuộc hết tội lỗi, vì một ngày nào đó, đã đem cho một kẻ khốn nạn đang chết đói nào đó 25 franc không đòi hỏi tiền lời, cũng không đòi hỏi biên lai. Và lại, khi Thượng Đế cho phép một kỹ nữ được biết đến tình yêu, cái tình yêu đó ban đầu giống như một sự tha thứ, gần như luôn luôn trở thành một điều trừng phạt đối với cô ả, không có sự tha thứ nào lại không kèm theo hình phạt. Khi một người mà quá khứ đáng chê trách bỗng dưng cảm thấy bị xâm chiếm bởi một tình yêu sâu đậm chân thực không cưỡng lại được, một tình yêu mà người đó chẳng bao giờ tin rằng mình có thể có. Khi người đó đã thú nhận cái tình yêu đó rồi thì người đàn ông được yêu như thế đã chế ngự người đàn bà ấy đến mức độ nào rồi. Người đàn ông đó cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết và với quyền lực tàn nhẫn, được phép nói với người đàn bà. Cô không đối xử với tình yêu khác hơn là cô đã đối xử với tiền bạc. Thế là những người đàn bà này không còn biết vin vào những bằng chứng nào nữa. Một đứa trẻ trong một chuyện ngụ ngôn, sau khi nô đùa thật lâu trong cánh đồng, vùng la lớn. Cứu tôi với, để phá rối những người đang làm việc. Một ngày kia đã bị một con gấu vồ và không làm sao cho những kẻ trước đây thường bị lừa có thể tin rằng lần này những tiếng kêu cứu của mình thật. Đối với những cô gái khốn khổ kia cũng như thế, khi họ yêu thương một cách nghiêm chỉnh. Các cô đã nói dối cuối nhiều lần rồi, người ta không còn có thể tin ở các cô nữa. Và các cô bị nhai ngấu nghiến bởi tình yêu, giữa sự hối hận của chính các cô. Do đó, chúng ta thấy được những sự hy sinh cao cả và những chốn tu hành khắc khổ mà một vài người trong số họ đã nêu được những gương sáng. Nhưng khi người đàn ông đã gây được cái tình yêu cứu rỗi có một tâm hồn khá cao thượng để chấp nhận nó, không cần nhớ đến quá khứ khi người đó lăn xả vào. Và cuối cùng, khi người đó yêu như người đó đã được yêu, người đàn ông ấy sẽ chỉ trong một lần, làm cạn tất cả những cảm xúc trần tục của mình. Và sau cái tình yêu đó, quả tim anh ta sẽ đóng kín trước bất cứ mối tình nào khác. Những suy tư đó không đến trong tâm trí tôi vào buổi sáng khi tôi trở về nhà. Chúng có lẽ chỉ là sự tiên cảm của những điều sẽ đến với tôi. Và mặc cho tình yêu của tôi đối với Marguerite, tôi đã không thấy được dù chỉ thoáng qua, những hậu quả tương tự. Gocchuyenaudio.com. Những suy nghĩ đó, hôm nay mới đến với tôi. Tất cả đều đã được kết thúc, không thể nào trở lại. Nhưng suy nghĩ đó là hậu quả tự nhiên của những cái gì đã xảy ra. Nhưng giờ đây, chúng ta hãy trở về, tôi sung sướng đến điên người, khi nghĩ rằng những ngăn cách đặt ra giữa tôi và Marguerite do trí tưởng tượng của tôi vẽ ra đều tan biến cả, rằng tôi sẽ có nàng, tôi đã chiếm được một chỗ nào đó trong tư tưởng nàng, tôi đã có trong túi tôi chiếc chìa khóa đó. Tôi thỏa mãn trước cuộc đời, tôi đã tự phụ về tôi, và tôi biết ơn Thượng Đế đã ban cho tôi tất cả những thứ đó. Một ngày nào đó, một người trai trẻ đi trên đường phố, bỗng chạm nhầm một người đàn bà. Anh ta nhìn, anh ta quay đầu lại, rồi bỏ đi. Người đàn bà ấy, anh ta không quen biết. Người đàn bà ấy có những thú vui, những đau buồn, những mối tình mà anh không dự vào một chút nào cả. Anh không sống vì người đàn bà đó, và có lẽ, nếu anh nói với người đàn bà đó sẽ chế giễu anh, cũng như Marguerite đã chế giễu tôi. Những tuần lễ, những tháng, những năm trôi qua. Và bỗng nhiên khi hai người đi theo định mệnh của mình trong một trật tự khác biệt, sự ngẫu nhiên dẫn họ về đối diện với nhau. Nhưng người đàn bà trở thành người tình của chàng trai đó, yêu thương anh. Thế nào, tại sao, hai người đó như nhập làm một, thân hình vừa mới nhen nhúm đã hình như thường xuyên hiện hữu với họ tự những bao giờ. Và tất cả những gì từng xảy ra trước đó, đã mờ xóa trong trí nhớ của hai người. Thật là lạ lùng, nhưng chúng ta phải thú nhận điều đó. Cũng như tôi không còn nhớ tôi đã sống cái đêm đó như thế nào. Toàn thân tôi tỏa rạng niềm vui, khi nhớ lại những lời trao đổi trong cái đêm ban đầu đó. Hoặc là Marguerite đã khôn khéo lừa phỉnh, hoặc là nàng đã có những say đắm đột ngột đối với tôi. Những say đắm này đã bộc lộ trong cái hôn đầu tiên. Rồi đôi khi nó cũng chết đi, như nó đã được sinh ra. Càng nghĩ những điều đó, tôi càng tự nhủ rằng Marguerite không có một lý do nào để biểu lộ giả tạo một tình yêu mà nàng không cảm thấy. Tôi tự nhủ, những người đàn bà có hai cách thương yêu, và cách này có thể từ cách kia mà ra. Họ thương yêu hoặc với trái tim, hoặc vì nhục dục. Nhiều khi một người đàn bà chấp nhận một tình nhân chỉ vì để vâng theo mệnh lệnh của các giác quan, bỗng biết được không hề mong đợi, những bí mật của tình yêu không vật chất và rồi chỉ sống với trái tim. Và nhiều khi một thiếu nữ chỉ tìm trong hôn nhân sự hòa hợp của hai tình thương thuần túy, bỗng tiếp nhận được sự hiện hữu của tình yêu vật chất cái kết cục mãnh liệt từ những ấn tượng trong trắng nhất của tâm hồn. Tôi ngủ thiếp đi giữa những ý nghĩ đó, tôi bị đánh thức bởi một lá thư của Marguerite với những dòng chữ sau đây. Đây, những mệnh lệnh của em. Chiều nay, ở Vaudevin, anh hãy đến vào lúc nghỉ giải lao hồi thứ ba. M.G. tôi cất tờ giấy đó trong ngăn kéo, để được luôn luôn nhìn thấy cái thực tại ấy dưới bàn tay trong trường hợp tôi nghi ngờ, và điều này thỉnh thoảng đã xảy ra. Cô không bảo tôi đến gặp ban ngày, nên tôi e ngại không đến nhà cô. Nhưng tôi có một ước muốn rất lớn là được gặp cô trước buổi tối. Tôi đến sang Élysée, nơi đó, như đêm qua tôi lại thấy cô đi qua rồi lại đi về. Lúc 7 giờ, tôi đã có mặt ở Vaudevin. Không bao giờ tôi đến rạp hát sớm đến thế. Tất cả các lô lần lượt đầy người. Chỉ một lô vẫn còn trống. Lô trước sân khấu, ở tầng trệt. Gocchuyenaudio.com. Bắt đầu hồi thứ ba, tôi nghe cánh cửa lô ấy mở ra và Marguerite xuất hiện. Nàng đi ngay phía trước, nhìn xuống dàn nhạc tìm kiếm. Thấy tôi ở đó, nàng đưa mắt nhìn tôi cảm ơn. Tối hôm đó, nàng đẹp lạ lùng. Phải chăng tôi là nguyên nhân của sự trang điểm đó? Nàng đã yêu tôi đến mức nào để tin rằng nàng càng đẹp tôi càng sung sướng. Tôi vẫn chưa biết được, nhưng nếu ý nghĩ nàng như thế, thì nàng đã thành công. Bởi vì khi nàng xuất hiện, những cái đầu người như dựa vào nhau gợn sóng, và các diễn viên đang trên sân khấu cũng đã đưa mắt nhìn con người mà sự diễn xuất hiện làm xôn xao bao nhiêu khán giả. Và tôi đã có cái chìa khóa căn phòng người đàn bà ấy. Trong 3 hay 4 giờ nữa nàng sẽ là của tôi. Người ta chê bai những kẻ đã phá sản vì những nữ diễn viên và những gái giang hồ. Điều làm tôi ngạc nhiên là những người đàn ông đó đã không vì những người đàn bà ấy mà hành động 20 lần điên rồ hơn. Phải sống như tôi cuộc sống đó, để biết những khoe khoang nhỏ nhặt hàng ngày mà những người đàn bà dành cho họ đã gắn chặt đến thế nào trong trái tim họ, bởi vì chúng ta không có lời nào khác để nói đến tình yêu của người đàn ông đó đối với người đàn bà họ yêu. Pro đang ngồi vào trong lô, và một người đàn ông mà tôi biết, đó là bá tước G, ngồi ở cuối lô. Thấy người này, một luồng giá lạnh đi qua tim tôi. Dĩ nhiên, Margaret nhận thấy ấn tượng gây nên nơi tôi, bởi sự hiện diện của người đàn ông trong lô nàng. Bởi vì nàng lại mỉm cười với tôi lần nữa, và quay lưng lại bá tước, nàng có vẻ như chăm chú nhìn vở kịch đang diễn. Đến lần nghỉ giải lao hồi thứ ba, nàng quay lại nói vài tiếng. Ông bá tước đứng dậy, rời lô, và Margaret ra hiệu cho tôi đến gặp nàng. Xin chào, nàng nói với tôi khi tôi bước vào và đưa tay cho tôi. Xin chào, tôi đáp, vừa cho Margaret, vừa cho Prudang. Mời anh ngồi, nhưng tôi chiếm chỗ của một người. Bá tước G, sẽ trở lại chứ? Vâng, tôi đã nhờ ông đi lấy một ít quà, để chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong chốc lát. Bà Duvernoy là chỗ thân tình. Margaret vừa nói vừa đứng dậy, đi trở vào phía bóng tối của lô, ôm hôn lên trán tôi và hỏi. Tối nay anh có chuyện gì vậy? Tôi hơi mệt một tí. Vậy anh phải đi nằm đi, nàng đáp lại, với một vẻ hơi mỉa mai rất hợp với cái đầu thon nhỏ và tinh danh của nàng. Ở đâu? Ở nhà anh ấy, cô biết rõ tôi sẽ không ngủ được ở đó. Thế thì không nên làm nũng với chúng tôi ở đây chỉ vì anh thấy một người đàn ông ở trong lô tôi. Không phải vì lẽ ấy đâu. Không, em biết lắm, và anh có lỗi. Thôi chúng ta đừng nói đến điều ấy nữa. Sau buổi hát, anh hãy đến nhà Prudang. Anh hãy đợi ở đó, cho đến khi nào em gọi anh. Anh hiểu chứ? Vâng, tôi có thể không vâng lời nàng được chăng? Anh vẫn yêu em luôn luôn chứ? Cô nói tiếp. Cô còn hỏi tôi điều đó. Anh có nghĩ đến em không? Suốt cả ngày, anh có biết em lo sợ sẽ yêu anh mất không? Anh hãy hỏi lại Prudang thì rõ. À, thật là mệt quá, cô gái lớn mập này trả lời. Bây giờ, anh hãy trở về chỗ cũ của anh. Ông bá tước sắp vào, và ông ta gặp anh ở đây không lợi ích gì. Tại sao? Bởi vì nhìn thấy ông ta, anh sẽ khó chịu. Không, nếu cô bảo tôi rằng cô muốn đến Vodervan chiều nay, tôi cũng có thể thuê cái lô này cho cô như ông ta. Khốn nỗi ông ta đã thuê cái lô này cho em mà em không hề đòi hỏi. Và ông ta xin được cùng đi với em, anh biết rõ chứ, em không thể từ chối. gocchuyenaudio.com, tất cả điều em có thể làm, là viết thư cho anh, để anh biết em ở đâu, để anh có thể thấy em. Và bởi vì chính em cũng có cái mong muốn được nhìn lại anh sớm hơn. Anh có lỗi, xin thứ lỗi cho anh. Tốt quá, hãy vui vẻ trở về chỗ anh đi, và nhất là đừng có ghen nữa. Cô ôm hôn tôi lần nữa, và tôi đi ra, trong hành lang tôi gặp ông bá tước đang đi trở vào. Tôi trở lại chỗ ngồi của tôi, nói cho cùng sự hiện diện của ông G trong lô của Margaret là một chuyện dễ hiểu thôi. Ông đã là người tình của nàng, ông thuê cho hàng một cái lô, ông cùng đi với nàng đến rạp hát. Tất cả những cái đó là đương nhiên, và khi tôi có người tình là một cô gái như Margaret, tôi phải chấp nhận những thói quen của nàng. Phần còn lại của đêm đó, xem ra tôi vẫn chịu không ít khốn khổ. Tôi rất buồn lúc đi ra, sau khi đã thấy Prudang, bá tước G, và Margaret lên chiếc xe chờ họ ở trước cửa. Vì thế, 15 phút sau, tôi có mặt tại nhà Prudang, chị ta vừa mới về. Khách trương.